thần cấp đặc công hệ thống, chương 925, thực lực đánh mặt, góc truyện audio.com, Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường đầu tiên là sững sờ, đợi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hoan xuất ra thẻ màu vàng về sau, lập tức chào phúng cười một tiếng. Nguyên lai người cũng là Tử Vân Hiên hội viên A, ha ha, đúng là ta lầm. Ngô Phỉ đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy khinh miệt nói ra, bất quá ngươi chỉ là một cái thẻ vàng hội viên, nghĩ theo ta cái này thẻ kim cương hội viên giành phòng, có phải hay không quá ngây thơ rồi. Bởi vì cách khá xa, Ngô Phỉ chỉ là nhìn thấy Lâm Hoan lấy ra một tờ thẻ màu vàng, theo bản năng liền cho rằng Lâm Hoan lấy ra chính là thẻ vàng. Vương Lập Cường cũng châm chọc cười nói, cái này kêu là rất ngu ngốc rất ngây thơ. Tống Khanh A, nhìn thấy ngươi tìm bạn trai không có ta yêu tú ta cũng yên lòng. Kỳ thật Vương, Lập Cường đối với Tống Khanh là nhớ mãi không quên, Tống Khanh có thể trở thành hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên, năng lực là một mặt, bề ngoài, khí chất cũng là rất mấu chốt một cái nhân tố. Đơn thuần tướng mạo dáng người, Tống Khanh vứt Ngô Phỉ 18 con phố còn chưa hết. Ngô Phỉ tướng mạo trung đẳng, dáng người hơi mập mà Tống Khanh đây. Dáng dấp quốc sắc thiên hương thì cũng thôi đi, dáng người còn rất hỏa cay, là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Nếu không phải Ngô Phỉ có cái tại hoa hạ truyền hình làm phó đài trưởng ba ba, Vương Lập Cường có thể cùng với nàng yêu đương. Nói nhảm nha, coi như Vương Lập Cường cùng Ngô Phỉ chơi yêu trò chơi nhỏ lúc đầy trong đầu nghĩ cũng đều là Tống Khanh. Tại phát hiện Tống Khanh cùng nam nhân khác hẹn hò lúc Vương Lập Cường trong lòng rất cảm giác khó chịu. Sở dĩ Ngô Phỉ trắng trợn châm chọc Lâm Hoan lúc Vương Lập Cường trong lòng cũng là rất sảng khoái. Hiện tại phát hiện Lâm Hoan nguyên lai là cái không có gì đầu óc ngu ngốc về sau, Vương Lập Cường thì càng vui vẻ. Khả năng mỗi người đều không hy vọng tiền nhậm của mình tìm tới so với mình ưu tú hơn người làm một nửa khác. A Tống Khanh cũng coi là Lâm Hoan cầm là thẻ vàng, hiện tại liền nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm tiên sinh thẻ vàng đẳng cấp muốn thấp hơn thẻ kim cương, ngài. Ta biết a, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, bất quá ta trên tay tấm thẻ này cũng không phải phổ thông thẻ vàng, mà là hoàng kim long thẻ. Tống Khanh sửng sốt một cái, hoàng kim long thẻ, đó là cái gì, vì cái gì hắn trước đến giờ chưa nghe nói qua. Ngô Phỉ càng là trào phúng nói ra, ha ha, hoàng kim long thẻ Tử Vân Hiên có loại này đẳng cấp thẻ hội viên. Sao, họ Lâm, ngươi nên không phải thật sự từ chỗ nào nhà bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến bệnh nhân A, nói xong hắn liền cùng Vương Lập Cường cười to lên. Đúng lúc này, vị kia yếu lĩnh Ngô Phỉ lên lầu phục vụ viên sắc mặt ngưng trọng đi đến Lâm Hoan trước người, nói ra tiên sinh ta có thể nhìn một chút ngài trên tay thẻ hội viên sao? Lâm Hoan nhẹ gật đầu, đem thẻ đưa cho phục vụ viên. Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường ngưng cười, nghi hoặc nhìn vị phục vụ viên kia nói ra uy, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng chuyện hoang đường của hắn a? Phục vụ viên không phản ứng hắn, như cũ cung kính từ Lâm Hoan trên tay tiếp nhận hoàng kim long thẻ kiểm tra một hồi. Xác định không có vấn đề về sau, phục vụ viên quay đầu nói với Ngô Phỉ, vị tiểu thư này, xin đừng nên vũ nhục bản điếm cực kỳ tôn quý khách hàng. Ngô Phỉ vô cùng, ngạc nhiên nhìn xem phục vụ viên nói ra, ngươi nói cái gì, ai là cực kỳ tôn quý khách hàng? Phục vụ viên nói ra, đương nhiên là có được hoàng kim long thẻ Lâm tiên sinh. Nếu như ngươi lại đối với Lâm tiên sinh nói năng lỗ mãng, dựa theo bổn điếm quy định tương quan ta có quyền thu hồi ngươi thẻ hội viên, cũng đưa ngươi xếp vào bản điếm không được hoan nghênh khách hàng liệt kê. Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngô Phỉ, Vương Lập Cường, Tống Khanh ba người ngây ngẩn cả người, liền Liên Lâm Hoan bản nhân cũng ngây ngẩn cả người. Người này chỉ là một cái phục vụ viên mà thôi, nhưng hắn lại dám nói ra thu hồi Ngô Phỉ trên tay thẻ hội viên, Ngô Phỉ thế nhưng là một vị kim cương hội viên A, Tử Vân Hiên kim cương hội viên là khái niệm gì? Tồn 1 vạn là thẻ bạc hội viên, 10 vạn là thẻ vàng hội viên, 100 vạn đồng trở lên mới có thể. Cầm tới kim cương thẻ hội viên. Đương nhiên, lấy Ngô Phỉ lão ba một năm mấy chục vạn tiền lương để tính, hắn căn bản không có khả năng cầm tới Tử Vân Hiên kim cương thẻ hội viên. Bất quá Tử Vân Hiên thẻ hội viên là không ký danh, tấm thẻ này cũng là một vị nhờ Ngô Hùng làm việc đại gia đưa tặng cấp Ngô Phỉ. Người nhà điên rồi đi, ngươi biết ta là ai sao? Ngắn ngủi ngây người đi qua, Ngô Phỉ bão nổi, đem các ngươi quản lý gọi tới ta cũng phải hỏi một chút các ngươi Tử Vân Hiên là thế nào cấp nhân viên làm huấn luyện. Tốt, xin ngài chờ một chút. Tại Ngô Phỉ tức giận trong ánh mắt phục vụ viên thật đem quản lý Tạ Cảnh thăng cấp tìm tới. Nhìn thấy quản lý xuất hiện, Ngô Phỉ liền tay trái chống nạnh tay phải chỉ vào cái mũi của hắn nói ra uy, ngươi là nơi này quản lý đúng không? Ngươi là thế nào giáo dục thù? Hả a, ngươi có biết hay không hắn mới vừa nói cái gì? A, ngươi có tin ta hay không về sau cũng không tiếp tục đến Tử Vân Hiên ăn cơm? Nói xong sao, Tạ Cảnh thăng mặt không biểu tình mà hỏi. Cái gì, Ngô Phỉ có chút không tin lỗ tai của mình, càng thêm không tin đối phương ngữ khí vậy mà lãnh đạm như vậy. Tạ Cảnh Thăng như cũ mặt không thay đổi nói ra, nói xong liền mời ngươi rời đi Tử Vân Hiên, đến mức kim cương thẻ hội viên bên trong tiền, ngươi có thể lưu lại một cái ngân hàng tài khoản, ngày mai bản điếm sẽ đem thẻ hội viên bên trong tiền còn thừa lại đánh tới ngân hàng của ngươi tài khoản bên trong. Vừa rồi hắn đã nghe thủ hạ nhân viên giảng thuật chuyện đã xảy ra, đã sớm nghĩ giận mắng cái này dám đối với Lâm tiên sinh vô lễ mạnh mẽ nữ nhân. Trong Tử Vân Hiên, cùng lão bản bằng hữu giành phòng, cô gái này là ngu bức. À, không để cho người ta đem hắn cấp oanh ra ngoài thế là tốt rồi. Nói xong câu đó về sau Tạ Cảnh Thăng quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, cung kính lại không mất nhiệt tình nói ra, Lâm tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, Vân Tự Hào phòng một mực giữ lại cho ngài đây, ngài mời theo ta lên lầu đi. Giờ khắc này, Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường như gặp phải lôi kích. Cái này họ Lâm rốt cuộc là ai, vì sao Tử Vân Hiên quản lý đại sảnh đối với hắn cung kính như thế? Còn có, Vân Tự Hào là Tử Vân Hiên bên trong bao gian tốt nhất, nghe nói hơn 5 tháng trước liền đã không đối ngoại cung cấp đặt rồi, nói phải đặc biệt lưu cho một vị nào đó khách hàng sử dụng. Tử Vân Hiên làm thượng kinh thị một chỗ cấp cao phòng ăn, mỗi ngày đều có hứa đa đại nhân vật tới đây tiếp đãi khách quý hoặc là cùng bằng hữu tiểu tử. Tử Vân Hiên lão bản, có thể vì một cái khách hàng mà đem Vân Tự Hào phòng lưu, cái này nói rõ vị kia khách hàng thân phận cực kỳ tôn quý, có người thậm chí suy đoán vị kia khách hàng có phải hay không là một vị nào đó thủ trưởng. Hiện tại Ngô Phỉ vậy mà phát hiện trong truyền thuyết kia người lại chính là Tống Khanh hẹn hò đối tượng, điều này làm cho hắn làm sao không chấn kinh. Hắn trước đó còn mắng đối phương là cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga nhân viên quèn, kết quả đây. Người ta trốn ra một chương tự mình chưa từng nghe nói qua thẻ hội viên, còn muốn bị quản lý đại sảnh mời đến Vân Tự Hào phòng. Cùng đối phương so ra, hắn mới là từ đầu đến đuôi dế nhũi, nhân viên quèn. Vương Lập Cường cũng bị tình huống trước mắt dọa sợ, hắn vốn đang vì Tống Khanh tìm cái so với mình kém bạn trai cảm thấy may mắn, chưa từng nghĩ đối. Phương không chỉ có không thể so với hắn kém, còn phải cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp. Loại địa vị này mang lên chênh lệch thật lớn, để Vương Lập Cường trong lòng so với ăn Hoàng Liên còn CMN khổ. Liên Tống Khanh cũng bị vừa rồi phát sinh sự tình cấp rung động đến, hắn biết Lâm Hoan không phải phổ thông cảnh sát nhưng từ không nghĩ tới Lâm Hoan có thể tại Tử Vân Hiên loại này cấp cao trong nhà ăn chịu đến lễ ngộ như thế. Ngay tại cái này đám người chấn kinh thời khắc, Lâm Hoan hướng phía Ngô Phỉ chào phúng cười nói, Ngô tiểu thư, lập tức liền cũng bị người đuổi ra ngoài, trong lòng khẳng định rất khó chịu a, bất quá không có cách nào a, ai bảo ta là một cái có quyền thế lại có tiền nam nhân đâu, ngươi cứ việc đối đây hết thảy bất mãn, lại bất lực chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh, Ngô Phỉ a Ngô Phỉ, ngươi thật sự là quá đáng thương, ta đề nghị ngươi tìm có quyền thế bạn trai, dù là cho hắn làm tiểu tam cũng thành, nói như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, hi hi. Theo Lâm Hoan cuối cùng phát ra một tiếng hì hì, Ngô Phỉ tức giận mí mắt lật một cái, cả người về sau té xỉu đi qua. Lấy đạo của người trả lại cho người, không hổ là đánh mặt cảnh giới tối cao. Cách chương.